Chương 1130, cực phẩm lọ lì. Chương 1130, cực phẩm lọ lì VS, cầu đặt cảm tạ đại gia ủng hộ kỳ gì ổ tịch tí nhất khuôn mặt kinh ngạc nhìn Lưu Húc. Lưu Húc tăng háng một cái, lung tung nói, tên rất hay, thực sự là tên rất hay. Không có nghĩ tới cái này, nữ nhân dĩ nhiên là dù cổ kỳ dạy hứa, giảm tệ lầy bên trong nữ nhân. Dù cổ kỳ dạy hứa, thân cao, 160cm, 3 vòng, 3 vòng 94-60-88, tính cách, ôn nhu thành thủ. Ở trong game là kỳ dịch hạ nạ cùng kỳ dịch tạ nạ mẫu thân, nào đó nhà xuất bản công ty cao cấp chủ quản. Năm mới để tăng chồng, một thân một mình đem hai cô con gái nuôi lớn, đau vô cùng ái ái hoa cùng thương. Ở trong game là lớn nhất nữ nhân vị một vai, thành thục phái nữ đại biểu. Lưu Húc không ngờ tới vậy mà lại gặp phải nàng, bất quá đỉ ghi mòn thế giới làm chủ vị diện thế giới, gặp phải thứ nguyên thoái mảnh nhỏ thế giới nữ nhân cũng không phải là cái gì đáng giá đại kinh tiểu quái sự tình. Chị kỳ gì ô rủ cổ chân. Lưu Húc ly khai, trước khi đi, hắn hỏi Dụ Cổ ngự đài chàng tiểu học đi như thế nào. Vốn là hỏi rõ ràng lộ tuyến, thế nhưng tiễn Dụ Cổ về nhà, kết quả Lưu Húc lần nữa lạc mất phương hướng rồi. Hắn cho tới bây giờ liền không phải một cái có cách hướng cả người. Kết quả, đến rồi ngự đài chàng tiểu học, Lưu Húc phát hiện toàn bộ trường học ngoại trừ cửa bảo an bên ngoài, một đệ tử cũng không có. Bởi vì thời gian bây giờ chính trực kỳ nghỉ hè, tất cả hài tử đều đi tham gia nghỉ hè trại hè. Cho nên hiện tại trường học cơ bản không ai. Cư nhiên không ngờ tới cái này, cha Lưu Húc vỗ chán một cái, bất quá dựa theo lẽ thường suy đoán, thì cả gì nhi ra hẳn là cách trường học không xa mới đúng. Mới vừa lên đèn, đã là buổi tối, cũng có chút đói bụng, bên cạnh là một nhà internet thấy internet, Lưu Húc đột nhiên nghĩ đến, điện tử thú không biết xâm lấn hiện thực thế giới internet không có, e rằng có thể thử liên lạc một chút hắn nếu có thể liên lạc với điện tử thú nói, Lưu Húc ở hiện thực thế giới sẽ thuận tiện rất nhiều. Chí ít hắn không cần lo lắng vấn đề tiền. Lưu Húc quyết định lên trước vong thử nhìn một chút, sau đó sẽ ăn. Đi vào internet, đầu tiên đập vào mi mắt là một người dáng dấp điểm mỹ thu ngân mỹ nữ, cười tủm tỉm đối với Lưu Húc nói, lôi kéo tiếp theo mát sẽ hoan nên quang lâm không hổ là thế giới nhị thứ nguyên, tùy tùy tiện tiện một cái nhân viên thu ngân, đều là có thể thích mỹ nữ. Trong quán internet có phòng một người, phòng đôi, ghế lô các lộ ủy chưa bất đồng tiêu chuẩn, đương nhiên giá cả cũng là bất đồng. Cầm thẻ lên net, Lưu Húc tìm một không người nhà một gian liền muốn đi vào, bất quá khỏe mắt liếc lên cách đó không xa một cái không có có đóng cửa trong bao xương, chỉ có một xuyên vàng nhà táo sơ mi nữ hải tại trên mạng, vì vậy đi vào. Lưu Húc bản không có ý định đi vào liền đến gần vị này con mắt thật to mặt tròn đẹp. Thiếu nữ, nhưng cái này Nhật Bản nữ hải cư nhiên hỏi trước bắt đầu tốt tới, kho ngươi bảy hoa chào ngươi Lưu Húc vội vã chào hỏi, thầm nghĩ Nhật Bản mờ mờ ngược lại là đỉnh có lễ phép, hơn nữa khá quen bao xương đệm nhào nặn mềm thư thái. Khiến người quyến luyến, Lưu Húc ngồi ở phía trên, bên cạnh cô em thân bên trên truyền đến nhàn nhạt thiếu nữ thể hương, tâm tình nhất thời thư sướng. Trong quán internet có thật nhiều tự giúp mình ngu nhạc biện pháp như manga, DVD các lộ hủy trưa, cùng miễn phí đồ uống cung ứng, đói bụng có thể trực tiếp cầm lấy bên cạnh điện thoại chọn món ăn, cực kỳ thuận tiện chu đáo. Lưu Húc ra ngoài bên cầm hai chén kem, cho cái này Nhật Bản nữ hài một ly, chính mình một ly. Hắn động tác này cái này khiến nữ hài sinh nhiều hảo cảm. Ý vị no ý lấy cảm ơn Lưu Húc vội vàng nói không khách khí, một bên lên mạng, một bên mượn cơ hội cùng nàng hàn huyên. Kết quả một trò chuyện phía dưới, Lưu Húc mới biết được, vì cảm giác gì mỹ nữ trước mắt nhìn quen mắt. Nữ hải gọi Kỳ Dịch Hà Nạ. Kỳ Dịch Hà Nạ Kiji Umanaka thân cao, 142cm, 3 vòng, 3 vòng 72-50-70, tính cách, ngại ngùng. Làm kỳ gì ổ rủ cổ nữ nhi, thương muội muội, Kỳ Dịch Hà Nạ năm mới mất cha. Từ mẫu thân một người đem Hạ Nạ cùng tỷ tỷ nuôi lớn. Nàng cực kỳ am hiểu làm gia vụ, bất thiện cùng nam hải tử giao tế, bất quá là một cô gái hiền lành. Đối với mình là sân bay sự tình cực kỳ lưu ý sao ngươi nói cái gì không có, ta nói ta go y Lưu Húc hiện tại chính là trong kỳ nghỉ hè. Kỳ Dịch Hạ Nạ hẹn bạn thân tới đây lên mạng, bạn thân trước cùng nam bằng hữu ly khai, Kỳ Dịch Hạ Nạ muốn xem chiếu bóng xong lại đi, này mới khiến Lưu Húc chui chỗ trống vào ghế lô. Ở biết bên cạnh nữ hải là Kỳ Dịch Hạ Nạ hậu, Lưu Húc liền liên hệ điện tử thú sự tình tất cả để một bên, hắn tâm tư quan sát tỉ mỉ bắt đầu bên cạnh đang dùng sờ cái cùng bạn thân nói chuyện trời đất mỹ nữ Kỳ Dịch Hà Nạ. Kỳ Dịch Hà Nạ thoạt nhìn 14 tuổi, vóc người xinh đẹp, nga mi xuống hai mắt thuần khiết rõ ràng sáng, tinh xảo mũi ngọc, đôi môi đỏ thắm cùng tròn tròn gương mặt của đều tản ra thanh xuân tinh thần phân chấn, nói thanh tú người cổ lóe ánh sáng trạch, trên thân mặc một bộ màu trắng áo sơ mi mỏng, gò đồng đảo trước phồng, mơ hồ có thể thấy được, phía dưới cư nhiên mặc một cái ô vương váy ngắn. Lộ ra bị tấm lót trắng bao gồm non mịn đôi thốn, lại hợp với một đôi giày thể thao, nghiêm nhiên một cái. Thanh xuân mỹ nữ. Ha ho một cao y cực phẩm lò lì Lưu Húc đánh giá xinh đẹp làm người hài lòng kỳ dự Hana, nhất thời tâm viên ý mã. Đối với cái này cái giả vệ lấy bên trong cực phẩm lò lì, nếu có thể chơi bên trên một chơi, tư vị kia lúc này từng tiếng nam nhân đều hiểu thanh âm từ sắt vách ghế lô chuyển tới, ân ân a a phá lệ lọt vào tai. Kỳ dự Hana vừa nghe nhất thời hà phi song giáp, không chớp mắt chừng mắt màn hình, không dám quay đầu. Lưu Húc thầm nghĩ trời cũng giúp ta, chỉ là tiểu lò lì tại sao như vậy xấu hổ. Thảo nào nguyên tắc kịch tình bên trong tính cách của nàng thiết định là xấu hổ cùng không quen cùng nam sinh nói chuyện với nhau, bất quá cái này cũng chứng minh nàng còn không có bị điện giật trong xe gã bỉ ổi khi dễ qua. Nghĩ tới đây, Lưu Húc như đánh máu gà, kích động, hỏi, gì, Hana, đây là thanh âm gì Húc Quân, cái này hình như là kỳ gì ô yêu hủy dung như cà chua, ấp á ấp úng, nói không nên lời cái như thế về sau. Lưu Húc rèn sắt khi còn nóng, vội vàng nói, hình như là sắt vách chuyển tới. Lôi kéo kỳ dịch hạ nạ tìm cái tấm ván gỗ giữa khe nhỏ hướng sắt vách ghế lô nhìn lại, chỉ thấy sắt vách bên trong bao xương trên màn ảnh máy vi tính đang truyền bá lấy thương lão sư đại tác phẩm Tiểu Công Chúa, cùng trong thời gian còn có một cái Nhật Bản người đàn ông trung niên cùng một cái ước chừng 18 tuổi khoảng chừng nữ sinh đang súng thật đạn thật làm chuyện này. Đợt, câu đặt cảm tạ đại gia ủng hộ.